Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 58, lại muốn giống như ngày cưới, bỏ đi ngay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phi thuyền thực hiện xong bước nhảy không gian, nó đã đi vào trạng thái bay ổn định. Vì lo lắng quá nhiều cho mẹ, Tô Vãn đã gửi ngay yêu cầu liên lạc hình chiếu cho mẹ trước mặt Cố Tứ. Yêu cầu đã gửi đi vài phút nhưng vẫn chưa có ai nhận. Khi Tô Vãn bắt đầu lo lắng về mẹ, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Trong hình chiếu, đôi mắt của Lâm Nhiễm Nguyệt đỏ hoe, không trang điểm, trông có vẻ khá tiểu tụy. Tô Vãn ngạc nhiên, mẹ, mẹ sao thế? Tiểu Vãn, con còn nhớ lần trước con nói nhờ chỉ huy giúp giới thiệu các chú đẹp trai trong quân khu không? Lời đó còn tính không? Mặc dù Lâm Nhiễm Nguyệt đang cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm đau buồn của bà thật đáng thương. Vì quá đau lòng và buồn bã, nụ cười gượng gạo của bà làm người khác không khỏi xót xa. Tô Vãn định lên tiếng thì nghe thấy Cố đại nhân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh nhẹ giọng nói. Có thể, Lâm Nhiễm Nguyệt bên kia hình chiếu lập tức sững sờ, thậm chí quên cả nỗi buồn của mình. Bà run rẩy môi, dùng ánh mắt trách móc nhìn con gái. Tiểu Vãn, con đang ở cùng chỉ huy sao? Phải, Tô Vãn cũng cảm thấy cảnh tượng này khá xấu hổ. Cô quay đầu nhìn Cố Tước, mặt nhăn lại, ánh mắt như chứa đựng lời cầu xin. Dù chẳng nói gì, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Cố Tước nuốt nhẹ, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn lên trán cô, nói. Hai mẹ con nói chuyện trước đi. Anh quay lưng, bước vào phòng ngủ bên trong. Tô Vãn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy trán mình nơi Cố Tước vừa hôn dường như nóng lên. Khi cô ngẩng đầu lên, thấy mẹ ở đầu bên kia hình chiếu đang nhìn cô với ánh mắt trách móc. Lâm Nhiễm Nguyệt, Tiểu Vãn, con gọi mẹ vào giờ này chỉ để giải cẩu lương cho mẹ sao? Không, không, không. Tô Vãn vội kể lại chuyện Đỗ Vi Vi sắp được thả ra. Nói xong, cô nghiêm túc hỏi. Lâm Nhiễm Nguyệt tiểu thư, mẹ định làm gì? Ừ, chuyện Đỗ Vi Vi sắp ra tù, mẹ biết rồi. Bố con đúng là hồ đồ, con định đón cô ta về khu vực số 3. Cho cô ta ở nhà hàng của nhà họ Tô ở đó. Mẹ đã cãi nhau lớn với ông ấy. Lâm Nhiễm Nguyệt nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt bà đỏ hoe. Dù thắng hay thua trong cuộc cãi vã này, kết quả vẫn là thất bại. Tô Vãn lo lắng nhìn mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Tháng tới con phải tham gia huấn luyện quân sự, không thể về ở bên cạnh mẹ được. Thực tế là lúc này, Lâm Nhiễm Nguyệt rất cần có người ở bên cạnh. Lâm Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nói. Con ngốc, mẹ không sao đâu. Mẹ có buồn một chút, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mẹ còn sống hơn 100 năm nữa, không việc gì phải buồn mãi vì tên khốn Tô Chấn kia, ông ta không đáng. Có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên dù buồn bã, Lâm Nhiễm Nguyệt vẫn không rơi vào trạng thái tuyệt vọng như trời sập. Bà nói, Tiểu Vãn, con không cần lo cho mẹ. Mẹ định ngày mai sau khi ly hôn với bố con ở khu vực số 3 xong sẽ đi du lịch. Chắc khoảng 1 hoặc 2 tháng, đến lúc mẹ về thì con cũng kết thúc huấn luyện quân sự rồi. Vâng, mẹ, đến lúc đó con sẽ nấu cho mẹ một bữa thịnh soạn. Được rồi, khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Lâm Nhiễm Nguyệt cẩn thận nói. Tiểu Vãn, chuyện mẹ nói lúc nãy, chỉ huy Cố không coi là thật chứ. Nhắc đến chuyện mình bảo con rể giới thiệu các chú đẹp trai ngay trước mặt anh, Lâm Nhiễm Nguyệt cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào lỗ trốn. Thật ra Tô Vãn cũng không chắc ý của Cố Tước khi anh nói câu đó là gì. Cô đành nói, mẹ đừng lo, có lẽ chỉ huy Cố không nghe rõ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng là anh không nghe rõ. Nhỉ, sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Vãn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đã khá muộn, cô nên trở về ký túc xá. Cô nghĩ rằng Cố Tước đang ở trong phòng ngủ, nhưng khi cô bước vào, căn phòng trống rỗng. Hệ thống Bạch Hồ ở bên cạnh chu đáo lên tiếng. Phu nhân, phu nhân đang tắm. Tô Vãn giật khóe miệng. Một hệ thống mà nói chuyện bình thường thì cứ nói. Việc gì phải kéo dài giọng như thế? Tô Vãn, vậy nhờ ngươi lát nữa bảo anh ấy là tôi về ký túc xá trước nhé. Bạch Hồ, à, thật sao? Nhưng tôi nghe nói chủ nhân vẫn còn chuyện muốn nói với phu nhân đấy. Hay là phu nhân đợi anh ấy tắm xong rồi nói? Tô Vãn hơi do dự. Lý trí mách bảo cô không nên đợi, dù cả hai là vợ chồng nhưng một quân nhân ở ngoài phải tuân thủ mệnh lệnh, lý trí nói rằng cô nên về ký túc xá. Nhưng nếu cô cứ rời đi như vậy, lỡ như Cố Tước muốn nói chuyện liên quan đến Đỗ Vi Vi thì sao? Tô Vãn hỏi, chỉ huy sẽ tắm xong trong bao lâu? Bạch Hổ đáp, chủ nhân đã gội xong đầu rồi, hiện đang rửa ngực, sau đó sẽ... Tô Vãn vội ngắt lời, dừng lại, tôi không yêu cầu trực tiếp truyền hình. Thôi, tôi sẽ ngồi ở ghế sofa đợi anh ấy. Đôi mắt điện tử của Bạch Hổ nheo lại, đầy tiếc nuối. Thực ra thân hình của chủ nhân rất đẹp. Tô Vãn quay lại ghế sofa, cầm ly sữa, nhưng có lẽ do trước đó tiêu hao sức lực trong trận đấu với Pandora, cô ngồi một lúc rồi cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô ngả người trên chiếc sofa mềm mại. Bạch Hổ dùng cánh tay máy lấy chiếc chăn mềm nhẹ nhàng đắp lên người cô. Trong giấc mơ, cô như thấy chú chó Alaska mà cô từng nuôi trên trái đất cổ xưa đang nũng nịu bên mình. Cô nắm lấy cái đuôi lông xù và ôm vào lòng. Cô còn lẩm bẩm, chạy đi đâu chứ? Lông dài thế này, ôm ấm áp lắm, sao không để tôi ôm? Cố Tước trong bộ áo choàng trắng, nhìn cái đuôi của mình đang bị vợ nhỏ ôm chặt vào lòng, ánh mắt càng thêm tối sầm. May mà có những việc, càng làm thì càng quen. Anh bế cô vợ nhỏ đã ngủ say, bước về phía chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Phi thuyền vẫn bay ổn định, chỉ còn 5 tiếng nữa sẽ hạ cánh. Khi Tô Vãn tỉnh dậy, cô nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngủ bên cạnh, cả người cô có chút bối rối. Cảnh này dường như quay trở lại ngày cưới, khi A Tước lên cơn trầm cảm và cô đã làm thuốc đặc trị cho anh. Cũng giống như lần đó, cô vô tình ngủ thiếp đi trên phi cơ và bị Cố Tước bế về phòng. Sao mình lại ngủ thiếp đi như vậy? Hơn nữa không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Cuối cùng, Tô Vãn quyết định làm lại chiêu cũ. Cô kéo chăn lên, định đưa chân bước qua người đối phương để rời khỏi phòng. Nhưng mới chỉ bước được nửa chừng thì phát hiện chỉ huy đại nhân, vốn dĩ đang ngủ, lại đang yên lặng nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chứa đầy những cảm xúc khó hiểu. Tô Vãn ngượng ngùng cười nói, A Tước, chào buổi sáng, lại muốn giống như ngày cưới, bỏ đi luôn sao? Tôi đâu có, vậy em đang làm gì thế? Lúc này Tô Vãn mới nhận ra tư thế hiện tại của mình có phần ngượng ngùng. Cô lập tức xấu hổ vô cùng, rụt chân lại, vừa định lên tiếng thì người đàn ông bên cạnh đã chở mình, đưa tay kéo cô vào lòng. Ngủ thêm một chút đi, Tô Vãn ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, hơi buồn bã nói. Tôi có thể từ chối không? Chỉ huy đại nhân không nói gì, anh đã nhắm mắt lại, dường như lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng tay thì ôm rất chặt, Tô Vãn, cách chương.